Hàn Mạc dĩ nhiên biết được, Vân Cơ là mẫu thân của Diễm Tuyết Cơ, sinh ra được nữ nhi anh hùng là nàng, nhưng còn người nam nhân vô tình kia đâu? Vị phụ thân lãnh huyết vô tình của Diễm Tuyết Cơ là ai? Võ công của Diễm Tuyết Cơ sâu xa khó lường, Hàn Mạc hiểu rất rõ. Võ công của nàng chắc chắn thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Thậm chí đôi khi Hàn Mạc còn hoài nghi liệu Diễm Tuyết Cơ có phải là một trong thập phương danh tướng hay không. Dù sao thập phương danh tướng có 5 người không nắm quyền chức, người đời khó có thể hiểu rõ thân phận của bọn họ. Bằng vào tu vi võ học huyền diệu của Diễm Tuyết Cơ, nếu một ngày kia Hàn Mạc có biết được chính xác nàng là một trong thập phương danh tướng nhất định cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng điều hắn ngạc nhiên nhất là võ công của Diễm Tuyết Cơ cao vậy mà lại không thắng nổi vị nam nhân lãnh huyết kia. Võ công của nam nhân kia dĩ nhiên còn đáng sợ hơn nàng. Khánh quốc này còn kẻ nào có thể có võ công cao hơn Diễm Tuyết Cơ? Hàn Mạc nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một người. Tức thì hắn lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, lẽ nào? Không thể nào. Hắn nhất thời cảm thấy suy luận của bản thân thật hoang đường. Một nhân vật tựa như thiên thần vậy làm sao có thể là vai chính trong câu chuyện xưa của Diễm Tuyết Cơ? Có lẽ mọi chuyện chỉ là do hắn nghĩ quá nhiều mà ra thôi. Chỉ có điều, xe đi chậm lại, tiếng bánh xe nghiền đá trên đường vang lên rõ mồn một. Hàn Mạc nhíu mày, không dám buông lỏng người. Hắn cảm giác dường như có chuyện không bình thường. Đây chính là giác quan thứ 6, khả năng cảnh giác rất mạnh của con người. Loáng cái hắn biết được chuyện bất bình thường là gì. Không phải Hàn Mạc nghe được tiếng động quái dị nào, mà hoàn toàn ngược lại. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến người nghẹt thở. Hắn xốc rèm xe, ló đầu nhìn ra. Hắn đang ở trên một con đường vắng vẻ, rất dài. Hai bên đường trồng rất nhiều ngô đồng, gió hiu hiu thổi. Lá ngô đồng cọ nhau, vang lên tiếng sàn sạt. Đây là nơi nào? Hàn Mạc cảnh giác hỏi hộ vệ đứng bên cửa sổ xe. Hỏi xong, hắn cũng cảm thấy bản thân hỏi thừa. Mấy tên hộ vệ ngự lâm này theo hắn mà đến Khánh Quốc, dĩ nhiên hoàn toàn không quen thuộc địa hình, sao có thể biết được đây là đâu? Tên hộ vệ kia vừa đi vừa nói, khởi bẩm tướng quân, vừa rồi chúng ta mới đi qua một cái cổng, gọi là cổng Ngọc Linh gì đó. Tình hình hiện tại có hơi lạ thường. Trước khi đến đây chúng ta vẫn còn gặp không ít người, nhưng giờ thì một người cũng không thấy. Hàn Mạc nhíu mày, dặn dò, bảo mọi người cẩn thận một chút. Hắn còn chưa dứt lời, bên tai đã nghe thấy một tiếng động lạ thường, dường như là tiếng vó ngựa. Hàn Mạc nhíu mày, nhờ có thị lực tốt, hắn phát hiện phía đường đối diện xuất hiện một chiếc xe ngựa kỳ lạ. Nhưng điểm lạ thường nhất chính là, nhìn vào tốc độ nhanh như tên bắn của chiếc xe ngựa khi lao tới đây thì người kéo xe dường như đã phát điên, tựa như đang quất chiến mã xung phong nơi chiến trường vậy. Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiến lên đường phá tan không gian yên lặng bất thường của khu phố. Cỗ xe ngựa này không đến một mình. Đúng lúc chiếc xe ngựa phía trước xuất hiện, từ phía sau một chiếc xe ngựa khác cũng xông đến. Bên ngoài xe nhìn hết sức bình thường, tựa như một chiếc xe ngựa thông thường, có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong kinh thành này. Nhưng điểm không bình thường của cả hai chiếc xe này chính là tốc độ của chúng nhanh như trước. Từ khi xuất hiện, người kéo xe như thật sự phát điên, thúc hai con tuấn mã phi với tốc độ nhanh nhất có thể. Hàn Mạc thầm biết có chuyện không hay. Ngự lâm quân là tinh binh được huấn luyện cẩn thận của Yến quốc. Tuy rằng hai chiếc xe đột nhiên xuất hiện, nhưng bọn họ cực kỳ bình tĩnh. Ba gã hộ vệ lao vọt tới phía trước, ba gã hộ vệ vọt ra sau, gần như đồng thời cả sáu người cùng rút khoái đao giấu dưới áo ra. Ánh đao sáng loáng, đột nhiên có hai xe ngựa phát điên xuất hiện hai phía như vậy tất không phải chuyện tình cờ. Vì vậy ngự lâm quân không hỏi nhiều, trước sau bảo vệ, chờ đối phương tiếp cận là ra tay. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Dù hộ vệ ngự lâm đã rút đao sang choang, nhưng đối phương vẫn không có ý định dừng lại. Mã phu bên đối phương đều đội nón che, toàn thân mặc y phục màu đen. Bọn họ liên tục vung roi, thúc giục tuấn mã, chắc chắn là muốn để tuấn mã nhào đến đám hộ vệ ngự lâm. Xe ngựa của Hàn Mạc đã dừng lại, mã phu đánh xe bị dọa đến trắng bệch cả mặt. gã chỉ biết co rúm người lại, ngồi sát vào càng xe, ánh đao như chớp lóe lên. Một gã hộ vệ ngự lâm không chút do dự xông lên. Gã không hề sợ hãi, đao rút ra sáng quắc. Đôi tay gã nắm chặt chuôi đao, dứt khoát chém xuống cổ ngựa. Tốc độ chém vừa nhanh vừa mạnh, gã dốc toàn lực bổ xuống. Đại đao vừa chém xuống cổ ngựa, máu huyết đã bắn ra. Một đao này đã phân cổ ngựa làm hai mảnh. Đầu ngựa rơi xuống, máu văng khắp nơi. Cũng trong khoảnh khắc này, một người mặc trang phục đen, che kín mặt mũi đã từ trong thùng xe ngựa của đối phương nhảy thoát ra. Như một ngôi sao băng, y đạp chân vào càng xe, nhảy lên, thoáng sau đã ngồi trên lưng ngựa, tay phải vung lên, một làn bụi phấn vô cùng quỷ dị bay ra, bao vây lấy mấy tên hộ vệ ngự lâm. Con tuấn mã mất đầu vẫn lao thêm về phía trước vài bước, máu vẫn bắn tung tóe. Cuối cùng con tuấn mã dần chậm lại, thân hình to lớn của nó ngã rầm xuống, kéo thùng xe phía sau đổ theo. Khoảnh khắc thùng xe đổ được một nửa, trong xe lại có một người nữa thoát ra. Người này nhanh chóng phi ra khỏi thùng xe, Sa Phu ngồi ở càng xe cũng thoát ra. Cả thân xe lớn lật đổ nhào, nâng lên, rồi đánh rầm xuống. Trục xe gãy đôi, gỗ nát vụn, thân xe vốn chắc chắn là thế, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn văng tung tóe. Xe ngựa phía sau cũng xảy ra chuyện tương tự. Một gã hộ vệ xông lên, chém ngã ngựa. Trong xe cũng có hai người thoát ra. Một người nhảy lên lưng ngựa, tung ra thứ bột phấn kỳ lạ. Thứ bột phấn này lan ra rất nhanh, nháy mắt đã bao phủ cả mấy tên hộ vệ ngự lâm. Mấy tên hộ vệ ngự lâm nào phải những hộ vệ bình thường. Khoảnh khắc thứ bột kỳ lạ kia bay ra, bọn họ đã biết đây là thứ chẳng tốt đẹp gì, liền ngừng thở, không dám để bụi xâm nhập cơ thể. Nhưng bọn họ nào có đứng yên, biết được đối phương là thích khách đến tập kích, nhất loạt đều quyết chí vung đao lên, tấn công thích khách. Đối phương không hề có ý đỡ đòn của bọn họ, tất cả nhất loạt lùi về phía sau. Ngay lập tức, bọn họ bình thản nhìn mấy tên hộ vệ ngự lâm tựa như thây ma, thân thể dần sụi lơ. Đại đao trong tay giờ như tảng đá ngàn cân, rơi trên mặt đất. Sáu gã hộ vệ ngự lâm như tảng đá nặng nề ngã lăn ra đất. Không nghi ngờ gì nữa, mặc dù mấy tên hộ vệ này đã hết sức phòng ngừa thứ bột quỷ dị kia xâm nhập cơ thể, nhưng loại bột kia vừa xâm nhập vào người chưa được nửa khắc, bọn họ đã mất hết sức chiến đấu rồi. Trước sau xe ngựa có cả thảy sáu gã thích khách. Bọn chúng nhìn hộ vệ ngự lâm ngã xuống, rồi cùng nhìn về phía xe ngựa đang đứng yên kia. Chiếc xe có vẻ rất yên tĩnh, trong xe không có một chút tiếng động nào. Tên Sa Phu yếu ớt, co rúm người ở chỗ càng xe, nhắm chặt hai mắt, bịt chặt tai, biết đâu ít nghe ít xem lại khiến hắn sống lâu thêm được chút ít. Sáu gã thích khách cùng gỡ một loại tên nỏ nhỏ đeo sau lưng, vây quanh xe ngựa của Hàn Mạc, mũi tên nhắm thẳng vào thùng xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, vụ giết chóc trong đêm. Từ lúc hai chiếc xe ngựa xuất hiện, hộ vệ ngự lâm chém ngựa, đến khi bọn họ ngã xuống, rồi khi sáu gã thích khách bao vây, áp chế xe ngựa của Hàn Mạc, toàn bộ thời gian chưa đến một phút đồng hồ. Chuyện đối phương đột nhiên tập kích hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, hành động của bọn chúng vô cùng thuận lợi, cho thấy lần ám sát này dĩ nhiên đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo, chặt chẽ. Khoảnh khắc sáu gã hộ vệ ngự lâm trúng độc, ngã xuống, ba thân ảnh màu đen nhanh như chớp xông đến bên chiếc xe. Bọn họ vốn ẩn thân dưới tàng cây ngô đồng, tốc độ cực kỳ mau lẹ cùng nhẹ nhàng, tựa như âm hồn đêm khuya. Sáu gã thích khách vừa dương tiễn nhắm vào xe ngựa, còn chưa kịp bắn tên, một tên âm hồn đã như một bóng ma rời khỏi tàng cây, tiến lên. Người này nâng tay lên, một loại nỏ bí mật giấu dưới cánh tay bắn ra tên, xuyên thẳng qua người gã thích khách. Ngay khi tên được bắn ra, bóng người này vẫn không chút dừng lại, tay còn lại của y ánh lên ánh đao, một thanh đao nhỏ sáng lấp lánh nhắm thẳng người tên thích khách đang xông đến. Những người này dĩ nhiên là người của Tây Hoa Thính Âm Thầm Tháp Tùng Hàn Mạc. Người đi đầu bắn tên về phía tên thích khách dĩ nhiên là người có khả năng mạnh nhất, Tiết Hồng Tụ. Ba thành viên hắc ám của Tây Hoa Thính luôn âm thầm đi theo Tháp Tùng. Khi xe ngựa của thích khách vừa xuất hiện, Tiết Hồng Tụ đã cảm giác có chuyện không ổn, tức thì tới gần Hàn Mạc. Có điều tốc độ của xe ngựa quá nhanh, bọn Hồng Tụ tuy dốc toàn lực, nhưng vẫn không kịp hợp lực với hộ vệ ngự lâm, cùng đối phó bọn thích khách. Hồng Tụ xuất hiện, khiến bọn thích khách giật mình. Một mũi tên vừa bắn ra, phập một tiếng, đã cắm ngay trên người một gã thích khách khác. Tên thích khách kia chưa ngã xuống ngay. Sáu gã thích khách này biết rõ mục tiêu của bọn chúng là gì, càng hiểu rõ những kẻ như âm hồn này xuất hiện là muốn ngăn cản bọn chúng. Chính vì vậy, Hồng Tụ dù xuất hiện đột ngột, khiến bọn chúng giật mình đôi chút, nhưng loáng cái bọn chúng đã nhanh chóng giương tên nỏ. Sáu mũi tên lạnh lẽo bắn thẳng vào thùng xe ngựa, xuyên qua vỏ thùng. Tên thích khách bị Hồng Tụ bắn trúng trước khi chết vẫn cố bắn ra một mũi tên, rồi mới ngã lăn xuống đất. Gã thích khách còn lại ở bên cạnh hắn nhanh chóng đổi hướng mũi tên, nhắm thẳng vào Tiết Hồng Tụ đang lao tới như một con báo. Vào giờ phút này mà sử dụng tên nỏ, dù không thể bắn ra một lúc nhiều tên, nhưng loại nỏ này có thể bắn 3 phát liên tục, tạo thành sự uy hiếp liên hoàn. Bốn gã thích khách còn lại không hề đếm xỉa đến Hồng Tụ. Đợt bắn tên lần thứ nhất vừa dứt, bọn chúng đã bắn ngay đợt hai. Lần này mũi tên vẫn xuyên thủng thùng xe, hiển nhiên bọn chúng muốn bắn chết Hàn Mạc đang ngồi trong xe. Các thành viên của Tây Hoa Thính giỏi nhất là theo dõi, điều tra, ám sát, đột kích. Xét trên một góc độ nào đó, thành viên Tây Hoa Thính khi làm việc luôn nắm quyền chủ động trong tay. Chỉ có như vậy, tài năng của bọn họ mới được phát huy đến mức tối đa. Nếu kẻ thực hiện hành vi ám sát tối nay là thành viên của Tây Hoa Thính đã trải qua huấn luyện chặt chẽ thì chắc chắn khả năng vong mạng của Hàn Mạc sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng tình hình tối nay bọn họ ở phía bị ám sát. Các thành viên của Tây Hoa Thính không chiếm được thế chủ động. Trận ám sát lúc nửa đêm này bọn họ không phát huy được toàn bộ thực lực đáng sợ của bản thân. Thích khách bắn tên dồn dập về phía Tiết Hồng Tụ như sao xa. Nàng dĩ nhiên biết loại tên này lợi hại. Nên ngay khoảnh khắc thích khách nhắm tên về phía mình, nàng đã khéo léo cúi người xuống. Mũi tên bay xẹt qua đỉnh đầu nàng. Dĩ nhiên nàng không có tên thích khách có cơ hội bắn tên lần thứ ba. Đệ nhất thích khách của Tây Hoa Thính nào phải hư danh. Mũi tên của thích khách vừa rơi vào khoảng không. Tiết Hồng Tụ tựa như một con độc xà tới sát bên gã. Tay phải nhanh như chớp đâm lên, xuyên thủng bụng thích khách. Bốn gã thích khách còn lại vừa bắn xong lượt tên thứ ba liền nhanh chóng lùi ra. Một tên thích khách sử dụng dao găm làm vũ khí, xông đến phía ba người Tiết Hồng Tụ. Hai gã đồng bạn của Tiết Hồng Tụ cũng đã đuổi tới. Trong đêm tối, thành viên hắc ám của Tây Hoa Thính cùng thích khách giao chiến. Mỗi một chiêu của những người này tuyệt đối đều không hề đẹp mắt. Tất cả đều là kỹ xảo giết người hữu hiệu nhất. Dao găm trong tay bọn họ phát ra khí lạnh dày đặc. Mỗi người đều cùng chung một mục đích rất đơn giản. Bất kể phải trả giá nào, nhất định phải giết chết đối phương. Sáu gã thích khách trong khoảnh khắc đã bị Tiết Hồng Tụ giết mất hai. Ba gã nghênh địch. Một gã thích khách cuối cùng tay nắm chặt dao găm, nhanh chóng áp sát thùng xe của Hàn Mạc. Thùng xe đã bị tên nỏ bắn vỡ nát. Bên trong không có một tiếng động. Bọn thích khách đều hiểu rõ, ba lượt tên đã bắn liên tục vào đủ các góc của thùng xe. Quan trọng nhất là trên mũi tên có chứa chất kịch độc, một khi dính vào người sẽ cổ họng người đó sẽ chảy máu mà chết. Thùng xe không lớn, tên thích khách tin rằng người trong xe dù có lợi hại đến đâu cũng không thể nào không bị thương một chút nào. Gã thậm chí còn khẳng định đến 8 phần, người trong xe nhất định là đã chết. Gã áp sát xe ngựa. Tiến đến bên càng xe, tên mã phu ngồi ở càng xe run rẩy. Tên thích khách cười lạnh, dao găm trong tay y cắm thẳng vào lưng người mã phu không chút lưu tình. Gã đá một cước đánh văng xác người mã phu. Không ngờ bên trong thùng xe lại không có một tiếng động nào thật. Tên thích khách vươn tay, thận trọng vén rèm xe ngựa, nhìn vào bên trong, cười lạnh. Đúng như gã suy đoán. Người trong xe mặc y phục màu trắng đang nghiêng nửa người dựa vào thùng xe. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, không động đậy. Tên thích khách yên tâm nhìn trên người Hàn Mạc bị hai, ba mũi tên cắm xuyên vào. Đây là loại tên nỏ huyết phong hầu, chỉ cần trúng một mũi tên thôi đã vong mạng rồi. Huống hồ người này bị đến ba mũi tên cắm vào người, cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không thể sống được. Nhiệm vụ đã hoàn thành, gã không cần phải ở lại chỗ này nữa. Tên thích khách đang định tung tín hiệu báo người của gã mau chóng lùi lại, nhưng lại ngẫm nghĩ rồi chút, chưa vội phát tín hiệu ngay. Gã quay đầu nhìn người trẻ tuổi trong thùng xe, trong mắt khẽ động. Gã nhìn ngực người trẻ tuổi rồi chui lại vào trong thùng xe. Con người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng mồi ngon. Tên thích khách giơ tay đến ngực người trẻ tuổi, định lục soát xem có thứ gì giá trị không. Khoảnh khắc hắn vừa chạm tới bộ trang phục kia, một chuyện quái lạ đã diễn ra. Người trẻ tuổi đã chết này đột nhiên vươn tay phải cổ quái có đeo găng nhanh như trước bóp lấy cổ họng gã. Tay kia của hắn đồng thời chộp lấy cổ tay tên thích khách nhanh như một con độc xà. Tên thích khách dù có bình tĩnh đến đâu lúc này cũng hết sức hoảng sợ. Xác chết đột nhiên vùng sống dậy khiến gã lạnh hết cả người, không kịp phản ứng gì. Tay phải đối phương đã bóp cổ gã, còn tay kia thì khống chế mạch cổ tay hắn. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc vang lên. Thích khách cảm nhận được một cơn đau nhức đến tận xương tủy từ cổ tay lan ra. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đã bóp nát xương tay của gã, sức mạnh đáng sợ khiến người phải kinh hãi. Tay kia của tên thích khách vẫn đang nắm dao găm, định bụng vung lên lần cuối, nhưng cổ họng gã bị đối phương khống chế, hô hấp rất khó khăn, đầu choáng váng, mắt hoa lên, thân thể không còn chút sức lực nào. Gã gắng chịu đau, dốc toàn lực định đâm đối phương, nhưng sau khi đối phương bóp nát xương tay gã vẫn không dừng lại, một quyền đánh thẳng vào bụng thích khách. Lúc này, tên thích khách chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân nháy mắt như bị quyền này đánh cho nát vụn. Kẻ nào chưa thử dính một quyền này nhất định không thể ngờ được uy lực của nó. Một quyền này cho người ta cảm giác thà rằng chết ngay còn hơn phải chịu đau đớn cỡ này. Miệng thích khách trào máu tươi, cơ mặt gã méo xẻo đi, đôi mắt trừng lên, mùi đái từ người gã bốc lên. Dính một quyền này khiến gã thích khách không thể khống chế được việc phóng uế của bản thân. Gã nhất thời cảm thấy như hồn đã lìa khỏi xác. Hàn Mạc cười cay độc, ghé sát vào tai gã, nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? Đôi mắt của tên thích khách vẫn trợn trừng, toàn thân đau nhức rã rời, nhưng gã nghe rất rõ câu hỏi của Hàn Mạc. Gã thật sự không hiểu vì sao người thanh niên này bị tên bắn trúng còn có thể sống sót được. Độc tính trên mũi tên gã hoàn toàn tin tưởng. Trước kia gã đã làm không ít thí nghiệm, tất cả vật thí nghiệm dính tên huyết phong hầu đều không một kẻ nào sống sót. Vậy thì người thanh niên này vì sao vẫn còn sống? Với các thích khách hắc dạ mà nói, quan trọng nhất là ra một đòn phải hạ gục đối thủ ngay. Nếu một đòn này không hiệu quả, nhất định sẽ phải dốc toàn lực nghiên cứu lại. Mấy tên thích khách ám sát Hàn Mạc dĩ nhiên hiểu rất rõ đạo lý này. Chính vì vậy, sau khi bọn chúng bắn 3 lần độc tiễn vào thùng xe, liền cử một người trong đội hắc ám đến kiểm tra, xác định nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa. Nếu người trong xe đã chết, bọn chúng phải nhanh chóng rút lui. Chỉ có điều không hiểu vì sao, đồng bọn tiến vào thùng xe không thấy trở ra. Những loại người này trời sinh có khứu giác rất nhạy bén. Đồng bọn không đi ra khỏi thùng xe, chắc chắn sự tình có biến. Bọn chúng muốn lui lại. Có điều đối đầu với bọn chúng không phải là những tiểu thị vệ bình thường, mà là những thành viên hắc ám hành động còn tinh danh hơn bọn chúng nhiều. Chính vì vậy, bọn chúng vừa định lui lại, đối phương đã dễ dàng cản lại. Bọn chúng biết tối nay đã gặp kẻ địch thực sự khó nuốt. Thành viên hắc ám ra chiêu rất hiểm độc. Đôi bên ban đầu còn đang mạnh sàn sàn nhau, chưa phân biệt thắng thua. Mấy tên thích khách vừa phát hiện tình hình có biến, còn đang nghĩ tới nghĩ lui. Xét về mặt tâm lý, chúng đã bị các thành viên hắc ám đánh bại, cho nên ánh đao lạnh lẽo loáng lên. Thành viên hắc ám với cách chiến đấu hiệu quả và tố chất tâm lý tốt, chẳng bao lâu đã giải quyết xong 3 gã thích khách. Ngoài gã thích khách trong tay Hàn Mạc còn đang hấp hối, 6 gã thích khách đến ám sát thì 5 gã đã phơi thây đầu đường. Tiết Hồng Tụ thấp giọng ra lệnh, lục soát cẩn thận trên người bọn chúng có độc. Tuy rằng biết rất ít khi có thể tìm được manh mối hữu dụng nào trên người bọn thích khách này, nhưng Tây Hoa Thính xưa nay nổi tiếng về khả năng tìm kiếm từ những thứ vốn không thể tìm được. Chỉ cần có chút ít manh mối, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc này, kể cả Tiết Hồng Tụ, không một ai phát hiện phía bên phải xe ngựa, trong một bụi ngô đồng rậm rạp, có một bóng người quỷ dị đang nấp dưới một gốc cây ngô đồng. Đọc truyện online tại truyện FULLVN, đám ngô đồng cành lá tươi tốt, hoàn toàn che kín người gã, tựa như gã là một phần của cây ngô vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, một mũi tên thích khách trong tay Hàn Mạc mềm nhũn người, quạt quẹo nằm trong thùng xe. Một quyền của Hàn Mạc đã đánh bay hồn phách gã, khiến gã không thể khống chế được việc phóng quế nữa, đồng tử giãn ra. Một chân Hàn Mạc dẫm lên người tên thích khách, tay phải gỡ mũi tên trên người xuống, xem xét kỹ. Mũi tên đen xì, vừa nhìn đã biết có kịch độc. Thông thường mà nói, độc tính càng mạnh, màu sắc càng đậm. Mũi tên này đen như vậy, chứng tỏ độc dược trên tên rất nặng. Hắn nghĩ ngay tới tên Huyết Phong Hầu. Quả nhiên là muốn lấy mạng ta. Đôi mắt Hàn Mạc lạnh như băng, hắn nhếch miệng cười độc địa. Nếu không nhờ lão Thái Quân, chỉ sợ hôm nay ta thật đã chết trong tay bọn chúng rồi. Hắn có mặc hộ giáp bên trong lớp quần áo, đó là bảo vệ lão Thái Quân của Phạm Phủ tặng cho cháu rể, đau thương không phạm. May nhờ có hộ giáp này, nếu không ngày hôm nay không biết liệu hắn có còn toàn mạng hay không nữa. Gỡ hết mấy mũi tên trên người xuống, vứt bên cạnh, hắn cúi đầu, nhìn tên thích khách dưới chân. Hàn Mạc lạnh lùng hỏi, ai phái ngươi tới? Dừng một chút, hắn cười độc địa, nói, đừng có thể hiện lòng trung thành của thích khách trước mặt ta. Ngươi nếu biết đau đớn là gì thì nên trả lời câu hỏi của ta đi, nếu không sẽ còn đau hơn gấp vạn đấy. Hơn nữa, ta dám đảm bảo, nhất định ta sẽ không cho ngươi được thoải mái, nhất định sẽ khiến ngươi biết được thế nào là sống không bằng chết. Ngươi muốn thử không? Chỉ một quyền kia thôi đã khiến tên thích khách đau đến mức sống không bằng chết rồi. Cho đến giờ cơn đau đớn vẫn còn chưa tan đi, đôi đồng tử hắn giãn ra, gương mặt méo xẹo. Trong xe còn bốc lên mùi hôi thối ghê tởm. Đại nhân, nơi này không nên ở lâu. Tiết Hồng Tụ xoay người, ngồi vào càng xe. Mã Phu đã bị thích khách đâm chết. Tiết Hồng Tụ chỉ có thể đích thân làm Mã Phu cho Hàn Mạc. Thân là thành viên Hắc Ám luôn cảnh giác cao độ, Tiết Hồng Tụ cảm giác nguy hiểm vẫn chưa hết. Tuy rằng 6 gã thích khách đến ám sát đã chết hoặc bị bắt, nhưng Tiết Hồng Tụ cảm giác bọn thích khách này chắc chắn không phải là loại đệ nhất thích khách. Dù sao nàng vẫn cảm thấy bọn thích khách này dường như hơi yếu. Muốn đối phó một nhân vật như Hàn Mạc, nếu muốn dồn hắn vào chỗ chết, thì thực lực của 6 gã thích khách này còn chưa đủ. Chính vì vậy, Tiết Hồng Tụ mơ hồ cảm thấy mối nguy hiểm vẫn còn chưa qua đi. Có khả năng kẻ thù vẫn còn rình rập phía sau. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng. Nhờ hoạt động nhiều trong bóng tối, liên tục phải tiếp xúc với cái chết nên các thành viên Hắc Ám mới có giác quan nhạy bén như vậy. Tiết Hồng Tụ muốn chắc chắn Hàn Mạc được an toàn tuyệt đối. Nàng vừa giật cương ngựa, định cho xe ngựa rời khỏi đây. Hàn Mạc lại chợt như nghĩ ra chuyện gì, liền rời khỏi xe ngựa, nhanh nhẹn nhảy xuống. Thân pháp của hắn hết sức nhẹ nhàng. Hắn đi tới bên cạnh gã hộ vệ ngự lâm đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hàn Mạc ngồi xuống, giơ tay kiểm tra hơi thở của gã hộ vệ. Hơi thở tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn còn hô hấp, chứng tỏ gã chưa chết. Hàn Mạc cúi sát mặt xuống, nhờ vào ánh trăng, dùng bàn tay phải có đeo găng tay kim loại nâng cằm tên hộ vệ lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt gã. Khi địch tấn công, Hàn Mạc ngồi trong xe thấy rõ bọn thích khách đã tung ra một loại bụi phấn kỳ lạ. Mấy tên hộ vệ ngự lâm sau khi bị bụi phấn xâm nhập, nháy mắt đã mất hết sức chiến đấu. Nhưng hiện tại hắn nhìn khắp trên mặt tên hộ vệ không thấy chút vết tích nào của loại phấn bụi kia. Loại phấn bụi kia đã biến mất tựa như không khí, không còn thấy chút tăm tích nào, khiến Hàn Mạc không khỏi nhíu mày. Hàn Mạc biết bụi phấn tan trong không khí không để lại chút dấu vết gì không phải là chuyện lạ. Đơn giản là thứ bụi đó do một phản ứng hóa học nào đó khi gặp không khí sẽ biến mất mà thôi. Nhưng khi Hàn Mạc còn ở Yến Quốc, cũng thường xuyên trao đổi kiến thức với các cao thủ độc dược của Hoa Thính, hắn hiểu rất rõ, trên thế gian hiện nay, có rất ít loại độc dược có thể biến mất không còn chút dấu vết nào như thế, thậm chí có thể nói gần như là không có. Ngay cả Tây Hoa Thính cũng không có loại độc dược như vậy. Khi thích khách tập kích, rõ ràng Hàn Mạc đã thấy đối phương tung ra một loại bụi phấn quỷ dị. Bọn hộ vệ vừa chúng phải đã mất đi sức chống cự, không còn khả năng chiến đấu tiếp. Nhưng hiện thời Hàn Mạc tìm khắp trên người tên hộ vệ cũng không thấy chút bụi phấn nào còn sót lại. Chuyện này thực vô cùng quỷ dị. Hàn Mạc phán đoán ngay được rằng loại bụi phấn kia nhất định có khả năng biến đổi. Nhưng không phải khi tiếp xúc với không khí liền biến đổi ngay mà phải có một quá trình nào đó. Chính vì vậy, khi loại bụi này xâm nhập đến người mấy tên hộ vệ mới khiến cho bọn họ trúng độc. Hàn Mạc hiểu rất rõ, nếu không thể khai thác từ miệng tên thích khách còn sót lại kia kẻ nào đứng sau màn sai khiến bọn chúng thì loại bụi phấn này rất có thể là mấu chốt giải quyết vấn đề. Tiết Hồng Tụ thấy Hàn Mạc kiểm tra thân thể tên hộ vệ, liền nhảy xuống khỏi càng xe, tay nắm dao găm, đứng bên cạnh hắn. Đôi mắt xinh đẹp, lạnh như băng của nàng dò xét xung quanh, kiểm tra xem có bất cứ vấn đề bất thường gì không. Mặt khác, hai thành viên hắc ám còn lại cũng lục soát trên người bọn thích khách, tìm manh mối có giá trị. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi trong không khí. Hàn Mạc đứng lên, nhìn mấy xác chết dưới mặt đất kia. Hắn nhanh chân bước qua, cầm lấy tay phải của một gã thích khách, giơ trước mặt. Tức thì hắn cau mày, lại cầm tay phải của một gã thích khách khác lên cẩn thận quan sát. Xem đến tên thích khách thứ ba, Hàn Mạc soi xét thật kỹ, hàng lông mày mới hơi giãn ra một chút. Hắn rút con dao găm sắc bén vẫn giấu trong người ra, chặt đứt hai ngón tay của tên thích khách không chút do dự, rồi cắt một mảnh vạt áo trên người gã, cuốn lấy hai ngón tay. Hắn đặt hai ngón tay trong ngực áo. Tiết Hồng Tụ đang đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng hiểu được, trong hai ngón tay kia chắc chắn có manh mối gì đấy. Đại nhân, mau rời khỏi nơi này thôi, Hồng Tụ nhắc lại. Hàn Mạc gật gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn hai thành viên hắc ám đang lục soát, tìm manh mối, trầm giọng nói, chờ cho bọn họ tỉnh lại rồi nhanh chóng quay về biệt viện. Hắn hiểu rất rõ, mục đích của bọn thích khách chỉ là ám sát mình hắn. Chỉ cần hắn rời khỏi đây, đám bộ hạ nhất định sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Dáng người thướt tha của Hồng Tụ tựa như âm hồn xinh đẹp trong đêm tối. Nàng nhanh chóng tiến lên càng xe, xoay người đi lên. Hàn Mạc theo sau nàng, bước lên đầu xe, đang định lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đúng lúc này, trong một gốc cây ngô đồng, một mũi tên bắn ra lặng yên, không một tiếng động. Mũi tên này tựa như đến từ âm tào địa phủ. Tốc độ tên bắn cực nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của con người. Một mũi tên này thực đi ra từ địa ngục, ẩn chứa một mùi yêu dị, khác với những loại tên thông thường luôn có tiếng động. Đây là mũi tên của ác quỷ. Mũi tên đoạt mệnh bắn tới ngực Hàn Mạc với tốc độ không thể tin nổi, chuẩn xác, nhanh lẹ, mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động. Đến Hàn Mạc vốn là người có ngũ quan cực kỳ nhạy bén không ngờ cũng không phát hiện được mối nguy hiểm từ phía sau. Tên bay đến, xuyên thẳng thân người. Mũi tên địa ngục không găm vào người Hàn Mạc, mà xuyên qua ngực Hồng Tụ. Vị cô nương vẫn luôn đề cao cảnh giác này vừa phát hiện mũi tên quỷ dị, nhận thấy Hàn Mạc không thể tránh né, liền không chút do dự xông đến như một ngôi sao băng, đón lấy mũi tên này. Sức mạnh của mũi tên này vốn dĩ đủ sức xuyên qua người nàng, tiếp tục bắn đến Hàn Mạc ở phía sau nàng. Nhưng dĩ nhiên vị cô nương này hiểu được điểm này, nháy mắt đã cản mũi tên lại, dùng thân thể ngăn tốc độ của tên. Tay trái của nàng nắm chặt thân tên, ngăn không cho nó xuyên qua người, xâm phạm tới người Hàn Mạc. Cơn đau đớn dữ dội khiến gương mặt nàng nhợt nhạt. Hàn Mạc thấy Hồng Tụ nháy mắt nhảy ra khỏi xe đã biết có chuyện xấu xảy ra. Đến khi hắn quay người lại đã thấy mũi tên độc ác kia xuyên thẳng người Hồng Tụ rồi. Thân thể mảnh mai trước mắt hắn nhẹ nhàng lắc lư, rồi tựa như một bông hoa héo tàn, chậm rãi ngã ra sau. Hàn Mạc vươn người, đỡ lấy thân thể Hồng Tụ. Lúc này, hai thành viên hắc ám đang kiểm tra các thi thể cũng phát hiện ra có chuyện bất thường, nhanh chóng tiến lại chỗ Hàn Mạc. Trán Hồng Tụ đã lấm tấm mồ hôi lạnh, gương mặt xinh đẹp của nàng nhợt nhạt, cùng đau đớn. Nàng dốc hết hơi sức, nói, mau, đi mau. Một thành viên hắc ám đã lấy trong lòng ra một viên thuốc, nhét vào miệng Hồng Tụ. Người còn lại nhanh chóng lao theo hướng mũi tên bắn tới, nhìn về phía đối diện mấy gốc ngô đồng. Y thấy một bóng người nhảy ra từ cây ngô đồng tựa như âm hồn đang mau lẹ rời khỏi đó. Thành viên hắc ám đuổi theo không chút do dự. Hàn Mạc ôm chặt lấy Hồng Tụ. Hắn vốn là người bình tĩnh mà lúc này cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Phút chốc, từ cổ họng Hàn Mạc phát ra một tiếng gào thét cực kỳ bi thương. Hồng Tụ, đại nhân, mau rời khỏi đây thôi. Tên thành viên hắc ám còn lại cũng đau buồn, nói, nơi này không thể ở lâu. Hàn Mạc ôm lấy Hồng Tụ, ngồi trước xe ngựa, cầm roi quất lên tuấn mã. Con tuấn mã hí dài một tiếng, nhanh chân chạy đi. Hồng Tụ, ngươi không thể chết được. Hàn Mạc cắn răng, ôm chặt Hồng Tụ trong lòng, ngươi sẽ không chết, tuyệt đối không thể nào chết được. Trong sứ đoàn của Yến Quốc có thái y, hơn nữa trong biệt viện cũng có thành viên hắc ám giỏi trị bệnh. Hàn Mạc hiện giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về biệt viện hoàng gia mà thôi. Nhất định hắn phải cứu được Hồng Tụ. Một tay hắn nắm roi, quất tuấn mã, tay kia ôm Hồng Tụ vào lòng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, khuôn mặt của nàng cũng hết sức nhợt nhạt, đôi bờ môi vốn đỏ sẫm lúc này cũng đã tái xanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, bột kim tằm. Lúc Vân Thương Lan tới biệt viện của hoàng gia, bình minh đã ló. Khuôn mặt anh tuấn của y lúc này cũng lạnh toát, mặc trên người bộ giáp đen của thượng kinh cảnh bị doanh, hai tay nắm thành nắm đấm, phía sau có hai gã phó tướng cảnh bị doanh mặc bộ giáp theo sau, tới viện của Hàn Mạc. Hàn Mạc giống như cây giáo, càng giống như một tảng đá tạc khắc lạnh băng, đứng dưới gốc cây to lớn trong viện, nhìn Vân Thương Lan đi tới, con mắt Hàn Mạc hiện rõ vẻ lạnh lùng đến kinh sợ. Vân Thương Lan tiến tới, chắp tay nói, Hàn tướng quân, ngài, không sao chứ? Hàn Mạc lạnh lùng cười, hạ giọng nói, người đâu? Tiếu Mộc ngay tức khắc từ ngoài viện đi tới, trên tay cầm một mũi tên, đi tới bên Hàn Mạc. Hàn Mạc lấy mũi tên trong tay y, đưa cho Vân Thương Lan, lạnh lùng đáp, Vân đại nhân, mũi tên này, ngài thấy quen không? Vân Thương Lan lấy mũi tên từ tay Hàn Mạc, sắc mặt thay đổi. Lông mày co lại, loại tiễn nỗ này, y biết rất rõ, đây là tiễn nỗ chuyên dùng của cảnh bị doanh, là tinh chế đích tiễn nỗ của quân đội Khánh Quốc. Mũi tên cũng phân biệt thượng phẩm và hạ phẩm, do vậy chi phí cũng không giống nhau. So với cung tiễn, chi phí của tiễn nỗ cũng cao không kém. Tiễn nỗ chỉ có quân đội mới có, hơn nữa loại tên tinh chế này, những đội binh bình thường cũng khó có được. Chủ yếu được trang bị cho cảnh bị doanh thành thượng kinh. Vân Thương Lan đột nhiên thấy Hàn Mạc cầm mũi tên tinh chế đó, nét mặt biến sắc lạnh lùng một cách đáng sợ. Thích khách, dùng cái này. Vân Thương Lan ngẩng đầu nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói. Biệt viện của hoàng gia có sự hộ vệ của thuộc hạ Vân Thương Lan. Hàn Mạc gặp thích khách, đoàn sứ giả Yến Quốc ắt sẽ đem việc này báo cho bộ hạ của Vân Thương Lan. Kêu Vân Thương Lan nhanh chóng đến đây. Vân Thương Lan nhận được tin, hết sức kinh hãi, ra roi thúc ngựa, mau chóng chạy tới đây. Nhưng Hàn Mạc không nói lời nào, đầu tiên đưa mũi tên tinh chế này ra, khiến cho Vân Thương Lan hết sức hoảng hốt. Hàn Mạc lạnh lùng nhìn Vân Thương Lan nói, ngài phải cho ta một lời giải thích. Hàn Mạc, ngài biết đó, quân đội không bao giờ động thủ với ngài. Vân Thương Lan nghiêm túc nói. Hàn Mạc cười nhạt nói, thế sự khó lường, không có việc gì có thể khẳng định được. Cho dù có phải do quân đội hay không, mũi tên này chỉ có quân đội các ngài mới có. Vân Thương Lan thở dài nói, không sai, nhưng người dám động thủ với ngài, có thể làm được vô số mũi tên như vậy, e rằng việc này cũng không khó. Hàn Mạc liếc Vân Thương Lan một cái rồi nói, Vân Thương Lan, ngài là tự y vệ phó chỉ huy sứ, ta đưa mũi tên này cho ngài, ngài biết phải làm gì rồi đó. Vân Thương Lan trầm ngâm một lát, rồi nói, con đường này đã được phong tỏa, người của ta đang điều tra ở đó. Một lại viên đeo mặt nạ từ ngoài viện vội vàng đi tới, thấy Vân Thương Lan bên cạnh Hàn Mạc, đứng một chỗ, cũng không lập tức đi tới bẩm báo. Điều tra ra điều gì rồi? Hàn Mạc hỏi. Lại viên Hắc Ám lúc này mới đi tới cúi người đáp. Đại nhân, móng tay và cổ áo còn lưu lại rất ít độc dược, đã đưa dụng cụ vào bên trong kiểm tra. Bên trong, quả nhiên có độc tố, nhưng loại độc tố này bọn thuộc hạ chưa thấy bao giờ. Hàn Mạc nhíu mày lại. Vân Thương Lan trầm ngâm một lát, muốn nói nhưng lại thôi, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hàn tướng quân, độc dược ở đâu? Có thể để ta xem một chút được không? Hàn Mạc cũng trầm ngâm một lát. Thực ra trong lòng hắn cũng không tin quân đội muốn hành thích hắn. Vì việc này không mang lại lợi ích gì cho quân đội cả. Hơn nữa còn biết rõ, đây là Khánh Quốc. Thực lực của mình không thể so với ở Yến Quốc được. Nếu muốn điều tra một số việc ở đây, vẫn cần Vân Thương Lan giúp một tay mới được. Bên sân chỗ Hàn Mạc ở có một gian phòng nhỏ rất lịch sự tao nhã. Hàn Mạc cùng Vân Thương Lan đi theo lại viên Hắc Ám tiến vào đó. Bên trong có hai tên lại viên đeo mặt nạ tiến tới hành lễ. Cửa sổ đều được khép kín. Trên bàn, đặt một bình sứ nhỏ. Lại viên Hắc Ám đang dùng một cây kim bằng bạc rất cẩn thận lấy ra từ bình một ít bột mịn. Nếu là người có thị lực tốt, cũng phải mở to mắt nhìn vào cây kim hồi lâu, mới nhìn thấy bên trên khó có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy những hột mịn đó. Vân Thư ơ gờ nờ lan trao mày lại, nhìn chằm chằm vào cây kim bạc, chăm chú nhìn hồi lâu, mới nhắm mắt lại, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Hàn Mạc ra hiệu cho bộ hạ thu hồi lại những bột mịn đó, đợi y giải thích. Một lát sau, Vân Thương Lan mới mở mắt, nhìn Hàn Mạc, trầm ngâm một lát, rồi nói, Hàn tướng quân, ngài đã nghe qua kim tằm chưa? Ánh mắt Hàn Mạc hiện vẻ khó hiểu. Hàn tướng quân hẳn biết xuân tằm và thu tằm. Vân Thương Lan chậm rãi nói, đó là những con ngài phun ra tơ, chúng phun ra sợ tơ, màu trắng, có thể dùng để dệt lụa. Hàn Mạc gật đầu nói, độc dược và tơ tằm có chút quan hệ gì? Nếu ta không nhìn nhầm thì, đây là bột tằm vàng. Vân Thương Lan cũng không tỏ ra chắc chắn lắm, chỉ là đoán mà thôi. Hàn Mạc vuốt cằm, nhíu mày lại, bột kim tằm. Đây là cái gì? Hắn chưa nghe thấy độc dược nào như vậy. Nhìn sang mấy thuộc hạ bóng tối của mình, hỏi, các ngươi đã nghe thấy loại độc dược này chưa? Ba lại viên Hắc Ám đều là những người tinh tường độc dược của Tây Hoa Thính, lúc này cũng ngơ ngơ ngác ngác, đều lắc đầu. Điều này cũng không trách các ngươi được. Vân Thương Lan nhẹ nhàng nói, loại độc dược này, nửa năm trước ngẫu nhiên ta mới biết được thôi, cho đến bây giờ, đối với loại bột kim tằm này cũng không hoàn toàn rõ lắm. Nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói, kim tằm không giống như những tơ tằm bình thường, con ngài phun ra sơi tằm, mà kim tằm phun ra, không phải tơ tằm, mà là bột tằm. Kim tằm sinh trưởng ở vùng nào? Hàn Mạc nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng hỏi, loại tằm này có độc tính gì? Vân Thương Lan nói, theo như ta được biết, kim tằm cũng là do tơ tằm nuôi mà thành, về việc nuôi ở chỗ nào, ta thực sự không rõ. Chỉ biết những con ngài non được ăn một loại thức ăn đặc thù, sống trong môi trường lạnh giá. Tóm lại, muốn nuôi được một con kim tằm, cần hao tổn không ít tiền tài. Hơn nữa, tỷ lệ sống sót không nhiều, 1.000 con tằm, như ngờ để nuôi ra một con kim tằm, cũng chỉ được 1-2 con mà thôi. Hàn Mạc hơi kinh ngạc. Tỷ lệ sống sót ít như vậy, quả có chút khó tin. Có thể thấy, loại kim tằm này quả quý hiếm vô cùng. Tây Hoa Thính cũng đã nghiên cứu mấy loại độc dược rất quái dị, trong đó cũng đã chế ra những loại độc dược cực kỳ rườm rà phức tạp. Nhưng kiểu nuôi kim tằm này, so với những độc dược của Tây Hoa Thính còn rườm rà phức tạp hơn nhiều. Loại bột kim tằm này, dược tính cực mạnh, chỉ cần dính vào da, trong chốc lát làm cho người ta mất hết cảm giác. Vân Thương Lan nhíu mày nói, nhưng loại bột kim tằm này vô cùng quý báu, thông thường không thể lấy ra để tác chiến được. Hàn Mạc hỏi, không dùng để tác chiến, vậy dùng để làm gì? Vân Thương Lan nghĩ một lại, muốn nói nhưng lại thôi. Vân Đại Nhân, về việc này đoàn sứ giả Yến Quốc ta sẽ có quyền chất vấn quý quốc. Hàn Mạc lạnh lùng nói, vũ khí mà thích khách dùng, đó là tên của quân đội, chỉ cần đưa mũi tên dao lên, không chỉ quân đội gặp phiền toái, ta nghĩ các ngươi cũng gặp không ít phiền toái. Ta và ngươi nên hợp tác, tìm ra kẻ đứng sau tên thích khách. Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu, ta nghĩ rất nhiều người sẽ đắc ý nhìn xem trách nhiệm của các ngươi trong việc này, và cũng do quân đội các ngươi gánh vác. Vân Thương Lan thở dài nói, Hàn tướng quân, ta cũng chỉ đoán vậy thôi, không dám khẳng định. Loại bột kim bằn này có tác dụng lớn nhất là... Hàn Mạc ngẩn người ra. Vân Thương Lan gật đầu đáp, đúng vậy, bộ kim tằm là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện đan. Hàn Mạc nhìn Vân Thương Lan, thần sắc có chút kỳ quái. Luyện đan, từ này không phải lần đầu tiên Hàn Mạc nghe thấy, nhưng đối công việc thần bí này, hắn vẫn không hiểu rõ được. Nhưng Hàn Mạc lại biết rất rõ, người luyện đan, đa số là đệ tử đạo gia. Đạo gia cũng phân ra rất nhiều đạo phái. Các đạo phái các cách tu luyện cũng không giống nhau. Có một số đạo phái chuyên thuật trừ yêu diệt quái để tạo công đức, ví dụ như Lao Sơn phái. Có những phái chú trọng việc tu sinh dưỡng khí, thở ra hít vào linh khí của trời đất để tu luyện thân thể, ví dụ như Hỗn Nguyên phái, Chính Dương phái. Có những phái đi tìm những linh đan và thuốc quý trong thiên hạ, sau đó luyện thành đan, muốn nhờ vào đường dẫn của đan dược mà đạt được thần thánh, trong đó có Đan Đỉnh phái và Linh Bảo phái. Vân Thương Lan gọi nói bột kim tằm là dùng để luyện đan, Hàn Mạc nghĩ ra đầu tiên chính là đạo gia, sau đó nghĩ tiếp đến viên đạo linh. Hàn Mạc không kìm nổi nắm tay lại, lẽ nào tên thích khách này chính là do viên đạo linh đứng đằng sau chỉ đạo? Ý của ngài là thích khách lần này là quỷ kế của bọn đạo sĩ? Hàn Mạc nhíu mày hỏi, đôi mắt lộ vẻ trầm ngâm. Vân Thương Lan cũng lộ vẻ khó hiểu, tạo ra bột kim tằm không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, bột kim tằm rất thần bí, không nhiều người biết sự tồn tại của loại thuốc này. Ngoài việc cần cho luyện đan, rất ít dùng cho cái gì khác. Nếu muốn giết người, có nhiều thứ có khả năng độc sát cao hơn bột kim tằm rất nhiều. Hắn nhíu mày lại, vẫn có cái gì đó nghĩ không ra. Nếu giết người, sao phải dùng loại quý báu như bột kim tằm? Hàn Mạc nghĩ một lát, mới nói, trước lúc thích khách muốn hành thích, rắc một ít bột kim tằm, rõ ràng nhìn thấy ánh vàng, vương trên người các bộ hạ của ta không ít, nhưng sau này ta tìm trên người bọn họ, nhưng không tìm ra vết tích của bột kim tằm. Chút bột này, dùng kim bạc lấy từ móng tay và cổ áo của thi ích khách. Vân Thương Lan nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng bừng, cười nhạt nói, nếu như vậy, lần này đối phương tự cho là thông minh rồi. Hàn Mạc nói, ý của ngươi là, hắn không ngờ chúng ta có thể tìm thấy bột kim tằm vương trên thi thể.